Trường sinh giới, chương 529, hướng đi viễn cổ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boston Đo Lạc Dương. Do nổi may vần, ban tổ dị giới hội tụ, muốn mở thế giới dưới lòng đất. Mà giờ khắc này giữa bầu trời càng là cuồn cuộn dưới cường giả cấp bậc tổ thần uy thế. Âm thanh chấn động đại địa, ở vào kim này đỉnh tháp đoan cường giả dị giới Gia Lam. Soạt ánh sáng loe lên, giữa bầu trời đạo kia để cửu trao sơn ha run rẩy mong lung bong người lập tức biến mất rồi. Ở trong chớp mắt xuất hiện ở dưới trong mê cung, u âm thế giới dưới lòng đất bên trong. Lạnh lẽo người kim loại yên tĩnh không hề có một tiếng động. Như là một đạo u linh giống như vậy. Vo thanh vo tức, trong nháy mắt bắt nạt đến tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư phụ cận. Kim loại anh sang lạnh tranh qua. Con kia thép thiết cốt canh tay. Chém ngang hư không, cắt về phía lỗ lộ bội tư yết hầu. Nhanh đến cực hạn, lỗ lộ bội tư tay phải kết ấn. Che ở yết hầu trước. Chặn lại con kia kim lại ban tay, cường giả cấp bậc tổ thần biết bao cường hãn, phất tay có thể để ngôi sao biến thành cho bụi, thế nhưng lỗ lộ bội tư trưởng ấn cũng không hề ở cái kia kim lại trên ban tay lưu lại bất kỳ dấu ấn. Bởi vì, người kim lại là lấy tổ thần binh tế luyện ma thanh. Cả người kiên cố trình độ thậm chí vượt qua tổ thần. Cái này cấp bậc cường giả du cho vẻn vẹn va chạm một thoáng. Khủng bố lực phá hoại cũng là khó có thể đánh ra. Hai người có một cỗ mong lung anh sang tai hiện ra. Đủ để hủy diệt mặt đất núi đồi. Thế nhưng điểm điểm anh sang toàn bộ bị cung điện dưới lòng đất hấp thu. Cũng không hề nát tan thần Đo Lạc Dương. Có thể tưởng tượng thần Đo Lạc Dương thế giới dưới lòng đất thần bi cung bất phàm. Soạt soạt ánh sang long lanh. Tổ thần dị giới Lam Vũ Phong cung ngả ngươi dắt tay nhau mà tới. Tam đại cường giả cấp bậc tổ thần đồng thời xuất hiện ở trong cung. Có thể tưởng tượng được bọn họ cỡ nào coi trọng. Lạnh lẽo người kim loại con ngươi sau thẳng. Bắn ra hai đạo anh sang lạnh. Chớp mắt tự trước cửa đã biến mất rồi. Tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư đứng ở bên trong cung điện dưới lòng đất. Ngắm nhìn người kim loại biến mất địa phương. Trầm giọng nói, lấy thời đại thần thoại tổ thần binh làm tài liệu, chế tạo thanh khoa học kỹ thuật thời đại cơ động chiến sĩ. Thực sự là hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ hai cái thời đại văn minh tinh hoa, quả thực rất đáng sợ, không cần kiêng kỵ no. Pha tan cung điện dưới lòng đất, thu hồi ta giới chi bảo, Lam Vũ Phong thần tinh lạnh lung, tam đại rét đồng thời động thủ. Đồng thời kết ấn, điều động thế giới sức mạnh to lớn để bản thân sử dụng. Ngạnh ham phía trước to lớn cửa đa, ầm ầm ầm toàn bộ thế giới dưới lòng đất, lay động một hồi, cường giả cấp bậc tổ thần sức mạnh biết bao khủng bố. Thế nhưng ba đại cao thủ, vẫn không có ham nát tan phía trước to lớn cửa đa. Tên biến thai này gia tộc ngả ngươi âm thanh rất thấp trầm. Xa xa hết thảy ban tổ dị giới đều khiếp sợ cực kỳ. Phải biết, ba người này ở trước thời đại văn minh bên trong cũng đa la tổ thần. Cường đại cung binh thường tổ thần, tam đại tổ thần cường giả liên thủ, đều không có pha tan cửa đa. Quả thực không tưởng tượng, không sao, còn có hai người muốn tới. Vò thượng tổ thần suy tinh ra cái này địa điểm, nhất định phải thu hồi ta giới chi bảo. Tam đại tổ thần không động thủ nữa, lặng lặng chờ đợi tiếp viện, không lâu lắm, mong lung anh sang long lanh, lại có hai bóng người tai hiện ra, phía sau những kia ban tổ dị giới cam như hến, không nghĩ tới thần đều long đất đưa tới phe minh tổ thần như vậy hưng sư động chung. Lỗ lộ bội tư hai tay kết ấn, phức tạp ma lại huyền ảo, liên tiếp 9 tầng dấu tay, trước sau hiện lên ở trong hư không. Trong miệng càng là niệm tụng ra cổ lao kinh văn, phối hợp ấn sức mạnh, trong nháy mắt, 9 tầng dấu tay anh sang đại uy, chớp mắt hợp nhất, hướng về cửa đa đanh tới. Thần quang dọi sang toàn bộ thế giới dưới lòng đất, cùng lúc đó, Lam Vũ Phong, ngả ngươi cung với các loại, chờ, bón ten tổ thần dị giới, đồng thời đanh ra mạnh nhát thần lực, phối hợp lỗ lộ bội tư ấn. San lạn anh sang đem cửa đa nhấn chim, răng rác, cửa đa khổng lồ dạn nứt, bọc ra dưới không ít loang lổ vỏ đa, lộ ra bên trong bằng phẳng mon thề. Cai Di, Lỗ Lộ, Bội Tư sắc mặt âm trầm. Bọn họ 5 người hợp lực, vẻn vẹn đanh rơi xuống dưới vo dụng vỏ đa, cũng không hề hư hao Chan Trinh Sư Mon mảy may. Tên biến thai này chủng tộc, ngả ngươi lần thứ 2 như vậy tự nói. Xem ra chỉ có thể lấy vo thượng tổ thần bảo tháp đến pha tan cửa này nói tới chỗ này. Lam Vũ Phong bàn tay tiêm hiện ra một toa tinh xảo tiểu tháp. Bất qua cao bằng long bàn tay, nhưng cũng có tới 33 tầng. Vo thượng tổ thần chi bảo, một tầng tháp than đủ để nát tan tầng nhất địa, 33 tầng cổ tháp, có thể trấn áp 3 tầng 13 địa, cường đại như Lỗ Lộ, Bội Tư. Trong mắt cũng xuất hiện kinh nể vẻ mặt, hư pho, trong lòng tiêu thần chấn động, đối với toa này 33 bao vật tháp, hắn cũng không xa lạ gì. Trong tương lai bên trong thế giới đã từng trải qua hắn vào thượng thần uy. Pha, 5 đại tổ thần đồng thời gầm thê, hoặc kết ấn, hoặc triển thần thông, hoặc thôi thúc sức chiến đấu. 5 người bắn ra 5 đạo ánh sáng, gia trì ở tinh xảo trên bảo tháp, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. 33 trung cổ tháp thần quang đại uy, như là một vầng mặt trời giống như vậy. Ông anh loa mát, chớp mắt pha về phía cửa đa, răng rác, to lớn sư mon triệt để nứt ra, hoa thành bụi mờ u, khuynh sụp xuống, hư pho, trong lòng tiêu thần bẩm nhiên, vò thượng tổ thần chi bảo so với 5 đại tổ thần hợp lực đều cường đại hơn. Này 33 trung cổ tháp thật là đang sợ, con thu nhỏ trắng như tuyết thi lại nắm chặt quả đấm nhỏ. Long mi thật dài không ngừng chát động. Nhìn ra con vật nhỏ rất hồi hộp, chỉ lo gia tộc bảo tang bị người nhanh chan đến trước. Do tảng đa lát thanh con đường xuất hiện ở phía trước, dẫn tới sau thảm cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa. Rốt cục đanh ra, đi, Lam Vũ Phong cung Lỗ Lộ, Bội Tư ở trước, lấy 33 trung cổ tháp mở đường, điểm điểm ánh sáng thần thanh dọi sang con đường phía trước. Cai Di, Lỗ Lộ, Bội Tư sắc mặt âm trầm, bọn họ 5 người hợp lực. Vẻn vẹn đanh rơi xuống dưới vo dụng vỏ đa, cũng không hề hư hao Chan Trinh cửa đa mảy may. Tên biến thai này chủng tộc, ngả ngươi lần thứ 2 như vậy tự nói. Xem ra chỉ có thể lấy vo thượng tổ thần bảo tháp đến pha tan cửa này. Nói tới chỗ này, Lam Vũ Phong bàn tay hiện ra một toa tinh xào tiểu tháp. Bất qua cao bằng long bàn tay, nhưng cũng có tới 33 tầng. Phía sau, một đam ban tổ dị giới xa xa tùy tung, Tiêu Viêm cung kha kha lấy nửa viên tảng đa che đậy đi khi thế quanh người. Ở phía sau theo vào, không cần phải gấp, để bọn họ vi chúng ta mở đường. Tiêu Viêm an ủi con vật nhỏ, tảng đa cuối đường, xuất hiện một mảnh trống trải động phủ. Lạnh lẽo người kim loại như la tảng đa giống như không nhúc nhích. Bảo vệ ở nơi đó, than ảnh cao lớn trên đất bỏ ra một đam lớn bóng tối. Tuy rằng không có sự sống vật chết, thế nhưng là đối với chúng ta có chút uy hiếp. Phải trừ hết no, ngả ngươi vẻ mặt lạnh lẽo. Hai tay xẹt qua hư không, điểm điểm tinh thần anh sang soi sang ma ra. Một vùng biển sao trước mắt hướng về phía trước người kim loại bao phủ ma đi. Muốn đem cầm cố, soạt một đạo ong anh thần quang từ người kim loại mắt phải bắn ra. Nát tan anh sao, xuyên thủng ngả ngươi hai tay, anh là suýt nữa đem đầu lau đanh nát, quét xuống một mảnh tóc dài. Ánh sáng giết sốc, 5 vị tổ thần tất cả đều thay đổi sắc mặt cai này người kim loại mắt phải bên trong lại ẩn giấu có ánh sáng giết sốc. Đây là hoàn toàn có thể trọng thương tổ lực lượng của thần. Có thể tưởng tượng, năm đó lấy tổ thần binh chế tạo người kim loại gia tộc sao hao khi. Mặt anh sang giết sốc đều bị cử đi công dụng. Lui, bằng không các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đang lúc này, lạnh lẽo người kim loại đột nhiên phát sinh như vậy song thần thức. Đồ vật chung quy vẫn là đồ vật, dù cho sản sinh linh thức cũng vĩnh viễn không thanh được bao vật. Lỗ Lộ, Bội Tư âm thanh lạnh ra, hắn cung Lam Vũ Phong đồng thời phát lực, lấy ra toa kia cao bằng long bàn tay cổ tháp, 33 trung cổ tháp, trong tương lai bên trong thế giới, có thể trấn áp thiên địa, cao chống đỡ bao trời. hiện tại tuy rằng bất qua to bằng bàn tay, nhưng vẫn như cụ vo cung đang sợ, hoa thanh một vệt sang, lập tức liền vọt tới, chấn áp hướng về người kim loại, lạnh lẽo người kim loại hiển nhiên biết cổ tháp lợi hại. Không có mạnh mẽ chống đỡ vo thanh vo tức lại một lần nữa biến mất. Người này rất phiền phức, không diệt trừ hắn uống chan la cai mối họa. Ma tên biến thai này gia tộc không biết con để lại cai gì đem sợ sức mạnh đây. Không đại tổ thần lấy cổ tháp mở đường, đi vào trống trải động phủ bên trong. Phía trước ánh sáng dần dần sang sủa khi, càng đi về phía trước, không khí càng ngày càng thanh tan. Loang thoang có từng trận hoa cỏ thơm ngát, nửa khắc đồng hồ sau, năm đại tổ thần đồng thời ổn định thân hình, phía trước căng can khon sang sủa, một mảnh hoa thơm cỏ lạ chim hót veo von thế giới bay ra ở trước mắt mọi người. Đây là, mấy vị tổ thần tất cả đều biến sắc, trong lúc pho tinh căng đi tới một mảnh khắc bên trong thế giới. Bọn họ trước đây căn bản không có nhận ra được. Mảnh này kỳ dị thế giới tựa hồ cung thế giới hiện thực hoàn mỹ dung hợp liên kết. Gào gừ, rít lên một tiếng, quần sơn rung động, phía trước rừng rậm nguyên thủy bên trong, mấy con quái vật khổng lồ hiện ra bong người, vảy toàn thân tum, đo la, cung năm đo long tộc cùng thời đại khủng bố man thu. Hẳn là từ lâu tuyệt diệt mới đúng, tổ thần dị giới ngả ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dừng ra bên trong mấy con man thu cảm ứng được tổ thần khi thức tất cả đều kinh sợ thối lui. Lại đi về phía trước một đoạn đường rất dài trinh, rừng rậm căng đêm sum xuê, đại địa cũng căng ngay căng trống trải lên, phảng phất trở lại tiền sử thời đại. À, đang lúc này, một tên la hầu ban tổ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh. Bị vẫn to lớn quang trảo xuyên thủng, tại chỗ hình thần đều diệt, đo la. Thiên viên, tổ thần dị giới lỗ lộ bội tư, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, bên cạnh quần sơn, một con cao hơn ngọn núi nửa đoạn to lớn mà ảnh đứng sừng sững ở đó. Dĩ nhiên là một con khủng bố vượn lớn, nó thực sự quá cao to, so với núi cao đều cao hơn một đoạn, toàn thân đều che lớp dày đặc long đen, xem ra kha là khủng bố. Chính là hắn lấy thần lui đánh giết một tên xong qua hắn trên đỉnh đầu ban tổ dị giới. Lam Vũ Phong trầm giọng nói, đây là cung thiên nhan tộc cùng thời đại sinh vật khủng bố. Ta cảm thấy, rất không đúng tổ thần dị giới ngả ngươi cũng trầm giọng nói. Ta cũng cảm thấy ủy bất an, tựa hồ, thời gian ở chảy ngược, chúng ta thật giống Trinh đang hướng đi viễn cổ, nghe bọn họ vừa nói như vậy. Hết thảy ban tổ đều một trận rối loạn, lỗ lộ bội tư duỗi ra chỉ tay, điểm hướng về quần sơn cao to thế viên, so với núi cao con cao lớn hơn ma viên, tại chỗ nát tan, hoa thành một màn mưa mau biến mất ở trong dây núi. Trong núi lao ra một đạo huyết ha, rất không đúng lắm, chúng ta đã không có đường lui rồi, lỗ lộ bội tư dung tay điểm hướng về phía sau, ở phía sau của bọn họ. Mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa hồ lan cận thế giới phần cuối. Thời gian thật sự ở chảy ngược. Thời gian thật sự ở chảy ngược. Không phải thời gian ở chảy ngược, mà là chúng ta trinh từng bước hướng đi cái kia xa xôi cổ đại. Hai tên Lam tiếp viện ma gia nhập tổ thần dị giới Lam gia như vậy phán đoán. Nhìn thấy mấy vị tổ thần cũng đã biến sắc. Hết thảy ban tổ tất cả đều bất an lên. Không có đường lui, chỉ có con đường phía trước, mà con đường phía trước, dĩ nhiên dẫn tới cái kia xa xôi thời đại thái cổ. Tên biến thai này gia tộc, đến cung có thế nào sức mạnh, là làm được bằng cách nào, để chúng ta từng bước hướng đi quá khứ. Năm đại tổ thần hợp lực lấy ra 33 tầng thái tháp. Vào đúng lúc này cao bằng long ban tay bảo tháp, ánh sáng thoi san, vọt lên. Không ngừng phong to, cao bằng trời, bắt đầu trấn áp vùng thế giới này, hoành sơn hà đổ nát, đại địa luôn xuống, thế nhưng thời gian như là sông nước, cuối cùng vuốt lên tất cả. Làm sao bây giờ, không có đường lui phía trước, là mênh mông vào bờ, man hoang đại địa, mọi người cảm ghi ác từng trận hai hung khiếp phía, nếu như tiếp tục tiến lên, thật không biết đem đi tới thời đại nào. Vào lúc này, lạnh lẽo người kim loại lại một lần nữa tái hiện ra. Trầm giọng nói, thế giới hiện thực bên trong, nghịch thiên thanh viên gia tộc Từ Lâu không còn tồn tại nữa. Thế nhưng nếu như ngươi thường tới đây cướp bóc, vẫn là tinh sai, con người ở cái kia xa xôi cổ đại. Trình đang tĩnh chờ các ngươi đến. Cách chương.